Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 126, trùng điệp mộng. Đây là loại nào đó cả sống hành vi sao? Husky quá ngay thẳng ngôn ngữ, không chỉ là để cho thập tam hương sửng sốt một chút, thậm chí để cho đang ở trên diễn đàn vây xem bọn họ người chơi khác cũng cùng nhau sửng sốt một chút. Mỹ vị phong Nga thậm chí nhất thời nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Hắn rất nhanh ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh tốt tâm tình, hướng Trung Kỳ, đồng dạng cũng là hướng về người chơi khác nhóm giải thích nói. Phải nói, đây là tỷ sống phản ứng a, cũng rất tốt, Trung Kỳ khóe miệng cũng nhịn không được nữa giơ lên một cái chớp mắt. Nếu hắn thực nhập hí, thập tam hương bên kia ngược lại sẽ phiền toái. Hắn không giống như là người chơi như vậy, có thể lái được trực tiếp cũng lưu lại sao chép truyền bá. Cho nên Trung Kỳ ở trong ác mộng hành động, cũng sẽ không giống Husky cùng thập tam hương như vậy, rất có điều tra thành viên phong cách. Còn là ưu tiên lấy sắm vai cùng đẩy mạnh nội dung cốt truyện làm chủ. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là, hắn lúc ấy là lấy một P thị giác đơn đứng vào đi. Bởi vì Justus bị AI đại đánh, cho nên hành vi của hắn logic là tương đối trở lại như cũ. Justus bản thân cường đại khống chế dục, để cho Trung Kỳ từ sau khi tỉnh lại liền không có bao nhiêu trống không thời gian, có thể trong phòng tiến hành tùy ý điều tra. Hắn đã chứng kiến đồ vật xa xa so với thập tam hương thấy tin tức muốn ít. Hơn nữa có Husky 2P người chơi thị giác, càng nhiều bộ phận cũng liền có thể bổ đã xong. Nói thí dụ như, Husky tại tiến nhập phó bản chứng kiến hết thảy, chính là Trung Kỳ bên kia nhìn không đến. Ngắn ngủn một cái chớp mắt phẫn nộ, trí lực siêu phàm hối hận. Trung Kỳ tiến nhập phó bản thì nghe được hai câu dẫn lời nói. Hai người mỗi người đều chỉ đã nghe được một nửa. Husky sở nghe được, chính là phía trước một câu này. Sau đó, hắn tiến nhập phó bản thì liền trực tiếp xuất hiện dẫn vào nội dung cốt truyện. Hôm nay là 30 tuổi của ngươi sinh nhật. Ngươi lần thứ 3 hướng Terry Sino chủ động đưa ra giao dịch. Ngươi đương nhiên biết Terry Sino cái tên này đại biểu cho cái gì. Mưu sát cùng âm mưu chi thần, bi kịch tác giả, giáo hoàng. Thực mộng giả, mộ tửu ngươi. Ngay tại lúc đó, hắn cũng là đạo sư của ngươi. Dũ cốt giả Terry Sino, CT, biết được hắn bí mật người đời này không cao hơn 5 người. Mà ngươi liền là một cái trong số đó. Phía trước 2 lần giao dịch, ngươi thuận lợi lấy được chính mình mong muốn đồ vật, nhưng là bỏ ra tương ứng giá lớn. Mà ở lần này giao dịch, ngươi quyết tâm hiến tế chính mình cuối cùng bạn bè đã có 7 năm không đã gặp mặt Frederick, Melvin, cùng nhân loại thân phận chính thức xa nhau. Căn cứ khế ước bên trong nội dung, người ứng mang lên một vị thần tượng vu sư, đi đến than đá tận tích địa tại tinh thần đến chính xác vị trí thời điểm. Người đều có thể đi theo hắn tiến nhập đến mộng cùng giấc mơ khoảng cách. Cũng tức là mộng giới chi môn. Ở chỗ này, mộng cùng hiện thực cảnh giới mơ hồ không rõ. Hiện thực có thể rơi vào trong mộng, mà trong mộng người cũng có thể đến hiện thực, tại hướng dẫn của ngươi. Frederick dĩ nhiên say rượu hôn mê, hãm vào trong lúc ngủ say, mà ngươi hiện giờ vị trí, liền tại hắn trong mộng than đá tận tích địa chuẩn xác mà nói. Là hắn mơ tới quá khứ chính mình sở mộng thấy, biết trước mộng. Mộng cùng hiện thực, tại giờ này khắc này đạt thành vô hạn tuần hoàn, để cho hắn tin tưởng này mộng cảnh là hiện thực, cũng từ hắn khô cạn vô mộng thi hài ở bên trong lấy được mộng chi tùy a. Vào lúc này, Husky lập tức lấy được nhiệm vụ chính tuyến. Đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến. Quan sát, để cho Frederick tin tưởng mình thân ở mộng cảnh. Giết chết Frederick, Justus bên kia dẫn vào đoạn nội dung cốt truyện. Trong chớp mắt giải thích Trung Kỳ lúc trước hơi bị hoang mang tình huống. Đến cùng bên nào là mộng? Trước mắt xem ra, đáp án hiển nhiên là hai bên đều là mộng. Không người đường phố. Đích thực là Frederick lúc nhỏ thì biết trước mộng, cho nên mới phải ngoại trừ hai người bọn họ ra. Cái gì đám người không liên quan đều nhìn không đến. Đây là vì giảm bớt chuyện xấu. Thế nhưng, này mặc dù là Frederick lúc nhỏ thì làm biết trước mộng. Nhưng mà này không có nghĩa là phía ngoài, hiện thực, chính là Frederick lúc nhỏ. Chính xác thuyết pháp là hai bên đều là mộng. Đều là tại Frederick say rượu mới xuất hiện mộng. Justus cho Frederick uống xong tửu có vấn đề. Hiện giờ bọn họ vị trí chính là Frederick lúc nhỏ thời khắc từng làm qua dự ngôn trong mộng. Chuẩn xác mà nói là hắn mơ tới chính mình. Lúc ấy mơ tới, hiện giờ biết trước mộng. Đây là Frederick trong mộng chi mộng. Không biết là vận mạng ngẫu nhiên, còn là tỉ mỉ tính toán. Mộng cảnh cùng hiện thực không sai xảo diệu trùng điệp lại với nhau. Đây là thực mộng giả, xảo diệu tính kế sao? Trung Kỳ không khỏi có chút lưng phát lạnh. Quá khứ, cùng, tương lai, hai màn hí kịch giữa. Đại khái kém 15 đến 16 năm. Năm đó Frederick ước chừng lấy hẳn là 14-15 tuổi. Mà hiện giờ Justus vừa qua khỏi 30. Hắn tại Frederick lúc nhỏ học ở trường. Để cho hắn nhìn thấy bi kịch tác giả tự tay ghi thần bí học sách vở quy luật tương đồng cùng biết. Trước mộng, đây là để cho Frederick có thể mượn cường đại tiên tri học phái cùng thần tượng học phái lực lượng. Mơ tới 15 năm tương lai Frederick cho dù lúc ấy đã là bạch ngân giai thần tượng vu sư. Nhưng hắn chung quy không phải là tiên tri học phái xuất thân. Vượt qua hơn 10 năm. Tư duy logic còn có thể bảo trì rõ ràng biết trước mộng. Còn có thể duy trì nội dung tinh chuẩn. Coi như là bạch ngân giai tiên tri vu sư. Muốn làm được điểm này cũng là vô cùng miễn cưỡng. Bởi vì, dự ngôn theo tin tức lượng gia tăng. Cùng với thời gian khoảng cách đề cao. Độ khó là hội hiện lên gấp bao nhiêu lần đề cao. Hoặc là xa mà lại mơ hồ. Hoặc là gần mà lại rõ ràng. Không có khả năng lại xa lại rõ ràng. Ít nhất bạch ngân giai là làm không đến. Frederick coi như là thiên tài. Cũng không có khả năng đơn giản làm được loại trình độ này dự ngôn mộng. Chứng cứ chính là, ngoại trừ lần này ra, Frederick không còn có đã làm loại này cấp bậc biết trước mộng. Bởi vì này nguyên bổn chính là thuộc về thần minh lực lượng. 15 năm trước, mơ tới bây giờ lực lượng. Cùng 15 năm. Mơ tới quá khứ lực lượng. Toàn bộ đều là bi kịch tác giả đắc ý chi tác. Đây là một hồi chuyên tâm nổi lên ít nhất 15 năm. Long trọng hí kịch. Trách không được. Nefertari nói ta chết đi 3 lần. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Đích thực là 3 lần. Một lần là thiếu niên Frederick bị cự thạch áp chết. Là bây giờ Frederick say rượu mơ tới. Quá khứ. Một lần là thanh niên Frederick bị quăng búa giết chết. Là năm đó Frederick tiếp xúc quy luật tương đồng cùng biết trước mộng mơ tới. Tương lai, lần thứ 3, cũng chỉ có thể là tại mộng ngoài. Kinh hãi mà quỷ dị, nhiều lần tỉnh lại cùng ngủ say. Mộng cùng hiện thực vô hạn tuần hoàn. Đích thực là thần minh cấp bậc thủ bút. Trung Kỳ gật gật đầu, vừa định tán dương một phen. Nhưng vào lúc này, Husky lại nhìn mình đạo nhập nội dung cốt truyện. Cùng thập tam hương đọc một lần. Sau đó hắn nghi hoặc nhìn về phía sắm vai Frederick thập tam hương. Phát ra từ nội tâm nghi vấn. Nó nói chính là ý gì a? Như thế nào giết ngươi ta rõ ràng. Nhưng ta như thế nào mới có thể để cho ngươi tin tưởng đây là mộng a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.